Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 48, có chút buồn giàu. Nghe xong Đinh Chí Quốc, Mạnh Tử Đào bọn họ suy nghĩ một chút, phát hiện lần đấu giá này gặp trên món đồ đấu giá. Khai quật đồ vật xác thực nhiều hơn một chút, hơn nữa có chút rõ ràng có thể nhìn ra là hố mới. Tuy rằng giá tiền không mắc, nhưng cũng là một loại hiện tượng. Theo như cái này thì, xác thực xem Đinh Chí Quốc nói như vậy, Hồ Lợi đã càng chơi càng lớn, càng chơi càng khác người. Có điều, chuyện như vậy dù sao không có quan hệ gì với bọn họ. Hơn nữa, bọn họ đều không muốn liên lụy chuyện như vậy. Cũng sẽ không lại bàn luận. Lúc này, đại gia dồn dập hướng theo Đinh Chí Quốc người thanh niên kia nhìn lại. Chỉ thấy hắn từ đeo trên tay trên đồng hồ đeo tay. Lấy ra một khối thẻ tồn chữ. Loại này thiết bị mọi người cơ bản chỉ ở trong phim ảnh xem qua. Trên thực tế vẫn là lần đầu. Điều này làm cho tất cả mọi người cảm thấy rất mới mẻ. Trình Khải Hằng nói rằng, vật này muốn dùng đọc thẻ thiết bị đi. Hơn nữa, vừa không có máy tính xách tay. Thấy thế nào? Mã Tinh Vĩ cười nói. Ta cùng lão bản của nơi này khá quen thuộc. Hỏi hắn mượn một notebook khẳng định không thành vấn đề. Nói xong, hắn liền đi ra phòng riêng. Không một hồi, liền cầm một notebook trở về. Liên tiếp thật máy đọc thẻ. Thanh niên kia liền bắt đầu thao tác lên. Một lát sau, đại gia liền nhìn thấy khá là rõ ràng video. Bởi thanh niên liền phục chế cuối cùng một đoạn. Xem ra tương đối dễ dàng. Vương Chi Hiên cùng Mã Tinh Vĩ đồng thời xem qua sau. Liền trở nên trầm tư. Sau một chốc, Vương Mộng Hàm hỏi. Ba, ngài có hay không nhìn ra chút gì đến a? Vương Chi Hiên phục hồi tinh thần lại. Cười nói. Đến là nhìn ra một ít. Có điều vẫn là trước nghe một chút Tiểu Mạnh ý kiến đi. Vào lúc này, Mạnh Tử Đào cũng không có hàm hồ. Nói rằng, nói thực sự, ta đối với cảnh Thái Lam còn chỉ tính được là lý luận suông. Không cái gì thực tế kinh nghiệm, có cái gì nói sai địa phương, còn xin mọi người thứ lỗi. Quay về đại gia chắp tay, Mạnh Tử Đào nói tiếp. Kỳ thực, ta cho rằng cái này đồ vật vấn đề lớn nhất, vẫn là lớp mốc không đúng. Vào lúc này, Trương Cảnh Cường mở miệng nói. Tiểu Mạnh, cắm vào câu nói. Ta cảm thấy lớp mốc xem ra rất tự nhiên a, đúng. Điểm này, ta xác thực khá là khâm phục người chế tác. Lại có thể đem lớp mốc làm như thế giống y như thật. Nhưng giả chính là giả. Đều sẽ có manh mối tồn tại. Mạnh Tử Đào nói rằng, chúng ta trước tiên nói cảnh Thái Lam lớp mốc hình thành nguyên nhân. Cảnh Thái Lam ở chế tác sau khi hoàn thành, tráng men có mãnh liệt men quang cảm. Mạ vàng nơi hiện màu vàng sáng. Thế nhưng men sứ khí trải qua trăm năm năm tháng, chịu đến không khí oxy hóa, phóng xạ, cho bụi chờ ô nhiễm cùng với người vì là lau. Thêm nữa suốt ngày yêu thích không buông tay mà thưởng thức, men sứ khí tráng men ánh sáng lộng lẫy gặp từ biến cựu mất lượng. Tháng ngày tích lũy hình thành lớp vỏ. Đây chính là chúng ta thường nói lớp mốc. Bởi vì lớp mốc là từ tự nhiên hình thành. Vì lẽ đó, khác nhau mới cũ khác biệt. Một là xem sạch trạch có hay không tự nhiên. Hai xem lớp mốc có hay không một thể. Ba xem cảm giác có hay không trúc chắc cảm giác. Nghe đến đó, Vương Mộng Hàm đột nhiên mở miệng nói. Hả, ta rõ ràng, chẳng trách giám định trước. Người bán đấu giá lần nữa nói. Cái thứ này quý trọng, để đại gia không muốn lấy tay sờ. Cứ như vậy, đại gia cũng là không cảm giác được lớp mốc cảm giác. Trương Cảnh Cường nghe vậy cũng lộ ra bừng tỉnh vẻ, chẳng trách nguyên lai có chuyện như vậy. Mạnh Tử Đào cười ha ha, kỳ thực điểm này cũng là MU bàn tay của ta trùng hợp đụng tới Văn Vương đỉnh thời điểm cảm giác được. Trùng hợp cái từ này dùng tốt. Trình Khải Hằng tặc cười một tiếng, những người khác cũng nở nụ cười. Mạnh Tử Đào trừng Trình Khải Hằng một chút, nói rằng, mặt khác, ta còn chú ý tới, trên đỉnh đồng nhất vị trí lớp mốc có rõ ràng sâu cạn bất nhất loại hiện tượng này. Không có gì bất ngờ xảy ra, đây là thuốc soạt đồ không đều gây nên. Phát hiện cái này hiện tượng, Vì lẽ đó ta mới nhận định con kia Văn Vương Đỉnh có vấn đề. Vương Chi Hiên gật gật đầu. Lại hỏi, còn nữa không? Còn có mấy cái? Chấm ngoặc kép, Mạnh Tử Đào còn nói mấy cái chính mình quan sát được hiện tượng. Cuối cùng nói rằng, ngoại trừ lớp mốc ở ngoài, cái khác vài điểm ta cũng không quá khẳng định. Cũng không biết đến cùng nói rất đúng không đúng. Phần lớn đều đúng, chỉ có một ít tiểu ra vào. Chấm ngoặc kép, Đinh Chí Quốc đem Mạnh Tử Đào nói cải chính một phen. Liền cười nói, tiểu Mạnh, người trước đây nếu không làm sao tiếp xúc qua cảnh Thái Lam. Có thể nhìn ra nhiều như vậy vấn đề. Đã vô cùng tốt, ngươi xem vừa nãy những người kia. Lại có mấy cái có thể có như ngươi vậy nhãn lực. Trình Khải Hằng nói rằng, Đinh Lão nói rất đúng. Ngươi xem Tiết Văn Quang tên kia. Quả thực là cùng thằng Hề như thế. Cao tuổi rồi đều sống đến cẩu trên người. Vương Mộng Hàm nói rằng, Tiết Văn Quang người kia bình thường không phải dựa vào lừa bịp sao. Cũng không biết hắn điếm làm sao có thể ở phố đồ cổ mở ra thời gian dài như vậy. Vương Chi Hiên nói rằng, đừng nói như vậy, Tiết Văn Quang tuy rằng phẩm hạnh không thể tả, có điều ở văn ngoạn phương diện nhãn lực cũng khá. Nếu như hắn lúc trước lên đài xem qua tiểu Mạnh con kia ống đựng bút, bất định cũng có thể nhìn ra chút gì. Trình Khải Hằng cười trên sự đau khổ của người khác địa nói rằng, ngược lại lần này cái tên này nhất định sẽ xui xẻo rồi. Vương Chi Hiên nói rằng, hắn là gặp xui xẻo. Có điều, ta nhớ rằng Chu Đại Sương này người thật giống như rất thù dai đi. Cẩn thận hắn đến gây sự với ngươi. Thiết, ta mới không sợ hắn. Trình Khải Hằng xì cười một tiếng. Nói đến đây, hắn lập tức phản ứng lại. Liền nhìn về phía Mạnh Tử Đào. Mạnh Tử Đào sờ sờ mũi của chính mình. Cười khổ một tiếng. Này thật gọi là tai bay vạ gió a. Chính mình lần này rõ ràng đã hấp thụ lần trước giáo huấn. Lại không nghĩ rằng, đến cuối cùng hay là muốn liên lụy đến trên người mình. Ngẫm lại vẫn đúng là đủ phiền muộn. Mã, đều là Tiết Văn Quang tên kia. Nếu không là ngươi, ta từ đâu tới nhiều phiền toái như vậy. Mạnh Tử Đào thầm mắng liên tục. Trong lòng hận không thể Tiết Văn Quang từ Lăng Thị cút đi mới tốt. Tiểu Mạnh, đừng lo lắng. Nếu như Chu Đại Sương dám đến gây sự với ngươi, ngươi liền gọi điện thoại cho ta. Ta nhất định giúp ngươi giải quyết được. Trương Cảnh Cường vỗ vỗ Mạnh Tử Đào vai, cho một cái khẳng định trả lời chắc chắn. Nói đến chuyện lần trước, cũng là hắn chịu ích. Như thế ngẫm lại, Mạnh Tử Đào khá giống là hắn quý nhân. Hơn nữa Mạnh Tử Đào có không sai nhãn lực. Trong lòng hắn càng thêm cảm thấy, sau đó muốn cùng Mạnh Tử Đào tạo mối quan hệ. Ăn xong cơm tối, đại gia lại uống trà hàn huyên một hồi. Mạnh Tử Đào an vị Trình Khải Hằng xe trở về nhà. Tắm xong, Mạnh Tử Đào nằm ở trên giường. Nhớ tới ngày hôm nay tao ngộ. Nói đến, ngày hôm nay đối với hắn mà nói, thu hoạch vẫn là không ít. Không chỉ lượm một cái lậu, hơn nữa còn ra một hồi danh tiếng. Để những người kia nhớ kỹ chính mình. Sau này có cơ hội, lại tiếp xúc một chút. Thường xuyên qua lại, đó chính là hắn giao thiệp. Chỉ có điều, muốn cùng những người này tiếp xúc, trên tay đến có hoa quả khô. Điều này cũng chính là hắn hiện tại khiếm khuyết. Vì lẽ đó đến cố gắng gấp bội đào bảo vật mới được. Nhưng Lăng Thị thị trường đồ cổ khá là nhỏ. Vậy thì mang ý nghĩa kiếm lậu xác suất cũng phải nhỏ hơn nhiều. Đã như vậy, chính mình có phải là nên thường thường đi Kim Lăng nhìn. Nơi đó miếu phu tử nhưng là toàn quốc có tiếng thị trường đồ cổ. Cuối tuần thông thường đều có rất nhiều tiểu thương ở đây thiết than. Nơi đó kiếm lậu cơ hội, có thể so với Lăng Thị đại hơn nhiều. Suy nghĩ một chút, Mạnh Tử Đào liền làm quyết định. Sau này mỗi cuối tuần có thời gian, liền đi Kim Lăng đào bảo vật. Nhưng như thế làm được có một cái tiền đề. Chính mình còn muốn có lượng thay đi bộ xe. Không phải vậy có thể không tiện. Nghĩ đến xe, Mạnh Tử Đào thì có chút buồn rầu. Mình rốt cuộc mua loại xe tốt hơn. Quốc sản vẫn là nhập khẩu. Là phổ thông thay đi bộ xe. Vẫn là mua hơi hơi khá một chút. Nếu như muốn tiện nghi, đương nhiên mua một chiếc mấy vạn đồng tiền quốc sản xe thay đi bộ là được. Nhưng nam nhân mà, lại có cái nào không thích thật xe. Huống hồ, hắn hiện ở trên tay còn có một chút tích chữ. Mua chiếc xe tốt vẫn tương đối dễ dàng. Nhưng nếu như mua chiếc xe tốt, Mạnh Tử Đào trong lòng lại có chút không nỡ. Mấy trăm ngàn liền đổi một đài cục sắt vụn. Có phải là có chút xa xỉ à? Mạnh Tử Đào nhíu nhíu mày. Quên đi, trước tiên bàn coi một cái. Trên tay mình đến cùng có bao nhiêu tiền đi. Sau đó, Mạnh Tử Đào bắt đầu tính toán nổi lên chính mình tài sản. Ở trước hôm nay, trong tay mình tiền mặt gộp lại, có chừng hơn 140 vạn. Sáng ngày hôm nay dùng đi 20 vạn, còn có hơn 120 vạn. Số tiền này xem ra nhiều, nhưng bàn dưới một gian cửa hàng, hơn nữa tiến vào một ít hàng, hay dùng gần đủ rồi. Ngoại trừ tiền ở ngoài, trên tay hắn còn có một chút đồ cổ. Trong đó giá trị cao nhất là mấy ngày hôm nay được ống đựng bút, còn có chính là phía kia cây huyết thạch ấn phôi trị 19 vạn. Cái khác liền không bao nhiêu, nhiều vô số gộp lại cũng gần như 120 đến vạn. Nhưng mà, trong đó con kia ống đựng bút là Mạnh Tử Đào dự định chính mình thu gom. Phía kia phôi in hắn tuy rằng không có vĩnh cửu thu gom dự định, nhưng hiện tại cũng tương tự không có tính toán ra tay. Mà còn lại những thứ đó, hắn là chuẩn bị chờ mình mở tiệm, cầm sung bề ngoài, như vậy tính toán, nếu như bàn cửa hàng tiền muốn tồn, trên tay hắn căn bản không bao nhiêu tiền có thể tiêu xài. Kết quả này để Mạnh Tử Đào có chút không nói gì. Hắn không khỏi nghĩ nói, nếu không, phía kia phôi in tìm một cơ hội bán, nhưng là hiện tại kê huyết thạch trường thế rất tốt, hiện tại liền ra tay. Thực sự không có lợi à, nói đến, thu gom vẫn được người gọi là dùng tiền động không đáy. Có bao nhiêu tiền đều có thể quăng vào đi. Thế nhưng, một mực tập trung vào, chỉ có tiến không ra. Đối với đại đa số nhà sưu tập tới nói, không chỉ có tài lực không cho phép. Hơn nữa, cũng rất khó để cao mình thu gom trình độ. Lại như chơi cổ phiếu chú ý giá rẻ mua tiến vào. Giá cao bán ra đạo lý như thế, thu gom cũng đồng dạng là đạo lý này. Lúc cần thiết cần thấp mua cao bán, liền đây là người thường vẫn nói lấy tàng dưỡng tàng. Có điều, trong này rất nhiều học vấn. Nói cách khác, người muốn mua tiến vào cái gì, bán ra cái gì, lúc nào cơ bán ra, lúc nào cơ mua tiến vào, cái nào kiện đồ cất giữ ứng đúng lúc bán tháo, cái nào kiện đồ cất giữ muốn treo giá. Những thứ này đều là có chú trọng, vì lẽ đó, đồ cổ người đam mê nhất định phải quen thuộc thị trường. Quen thuộc giá thị trường, quen thuộc thị trường đồ cổ trên ham muốn biến hóa cùng đồ cất giữ giá cả hướng đi. Hơn nữa có thể dự đoán tương lai của nó phát triển, mới có thể sử dụng lấy tàng dưỡng tàng đến lớn mạnh chính mình đồ cất giữ. Lại như Mạnh Tử Đào, hắn lúc trước mặc dù có thể dùng chút ít tiền chơi đồ cổ, cũng chính là dùng lấy tàng dưỡng tàng cái phương pháp này. Hiện tại, hắn tuy rằng nắm giữ dị năng có thể kiếm lậu, nhưng không nói dị năng còn có hạn chế. Thị trường đồ cổ đại lậu, cũng không phải mỗi ngày đều có. Chính là bởi vì như vậy, lấy tàng dưỡng tàng cái phương pháp này, rất khả năng muốn nương theo Mạnh Tử Đào sau này một quãng thời gian. Bởi vậy, hắn lấy chuyện làm ăn ánh mắt cân nhắc, mới cảm thấy hiện đang ra tay kê huyết thạch ấn phôi rất không có lợi. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.